Các bạn đang đến với mục nghe truyện của Net Radio. Mời các bạn lắng nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết Con gái người kỹ nữ, tác giả Juliet Philip. Cuốn sách được công ty Phúc Minh Books phát hành, độc giả có thể tìm mua tại các hiệu sách trên toàn quốc. Chương 2: Chiếc xe kỳ diệu. Tôi đang trên đường tới nhà ga. Giờ đây khi đang đợi tàu đến trên sân ga trải bê tông dài vô tận và ngột ngạt này, tôi cố gắng nghĩ tới bất cứ thứ gì được cho là mát mẻ như dãy Alper ở Thụy Sĩ, những cốc bia và những ly Falooda mát lạnh. Tuy nhiên, tôi đã không thành công trong việc tự đánh lừa tâm trí mình như lúc ở nhà hàng. Cái nóng làm tôi tự hỏi rằng, chẳng phải Thượng Đế đang tra tấn tôi vì những lỗi mẹ tôi đã làm sao? Bà làm việc cho một công ty với vai trò là người hộ tống. Những người hộ tống tại nơi này không giống như những gái đứng đường khác. Họ không khoác lên mình những bộ quần áo lòe loẹt, cũng không trang điểm kiểu rẻ tiền. Nơi mẹ tôi làm, chuyên cung cấp gái hộ tống có phong cách. Và cái tổ chức nơi mẹ tôi làm việc, Exotic Indian Paris, gọi những người như mẹ là các nàng tiên. Khi vào trang web của công ty này, khách hàng sẽ bắt gặp ngay dòng chữ "Chào mừng đến với Exotic Indian Paris, Mumbai". Chúng tôi là một tổ chức hộ tống cao cấp, chuyên mang lại cho khách hàng những sự lựa chọn hàng đầu cũng như cung cấp các dịch vụ theo tiêu chuẩn cao nhất. Tất cả các nàng tiên của chúng tôi đều được tuyển chọn kỹ lưỡng, không chỉ qua vẻ đẹp tuyệt diệu của họ mà còn dựa trên sự tinh tế và thông minh. Mục tiêu chúng tôi là sự chuyên nghiệp cho cả khách hàng và người hộ tống, nhằm đảm bảo những khoảng thời gian đồng hành tốt nhất có thể. Exotic Indian Paris còn cung cấp các gói đồng hành loại hình theo giờ, ngày, theo dịch vụ ăn tối, qua đêm hay dài ngày. Chúng tôi sở hữu hàng loạt các nàng tiên hộ tống xinh đẹp để các bạn lựa chọn, và chúng tôi sẽ làm tốt nhất những gì có thể để thỏa mãn yêu cầu cho mỗi trải nghiệm đáng nhớ với sự bảo mật tối đa. Hình ảnh của những phụ nữ ăn mặc thiếu vải được phô trương lên trang chủ. Ở Bombay, Exotic Indian Paris là một trong số ít các công ty chuyên cung cấp gái gọi cao cấp, nơi mà dịch vụ của họ chỉ dành riêng cho những người đàn ông giàu có, bao gồm người nổi tiếng và các vận động viên. Trong một tháng, mẹ tôi còn kiếm được nhiều tiền hơn cả số tiền kiếm được trong một năm của bố Anjana, người bạn duy nhất của tôi ở cuộc sống đời thực. Một vài tháng trước, tôi đã hỏi mẹ rằng vì sao bà không tìm một công việc khác và vì sao bà lại phải làm công việc này. Bà đã trả lời, sao lại không? Mẹ không phải những gái bán hoa ngoài đường kia hay những gái mại dâm ở nhà thổ, Canada. Mẹ không biết con đang nghĩ gì, nhưng thực lòng mẹ thấy quen với cuộc sống này. Mẹ được đi du lịch, làm trang sức cho người khác và vui chơi. Mẹ cảm thấy mình như một thiếu niên, như những cô gái ở tuổi của con, được hẹn hò mọi lúc, từ trước cho đến nay và cả về sau này nữa. Con gái, không có một công việc nào có thể trả hậu hĩnh cho mẹ như công việc này. Khi tôi hỏi bà, liệu bà có bao giờ muốn yêu? Bà đã nói, tất cả mọi người đều muốn có tình yêu, Kamada, và một khi đã yêu rồi thì tất cả mọi người đều muốn thoát khỏi nó. Liệu bà có đang lảng tránh câu hỏi của tôi? Bà có thực sự muốn yêu không? Tôi biết bà có một người tình cách đây nhiều năm, từ cả trước khi tôi được sinh ra. Khi tôi hỏi bà ai là bố của mình, bà trả lời, mẹ không biết, Kamada, con làm ơn đừng hỏi mẹ câu đó nữa được không? Có thể bà biết bố tôi là ai và từ chối nói cho tôi biết, hoặc có thể bà thực sự không biết thật. Khi tôi hỏi bà liệu có bao giờ bà thấy mệt mỏi không, bà đã nói với tôi, không, mẹ thấy mình xinh đẹp, tràn trề sức sống và vui vẻ mọi lúc. Chỉ những lúc con chỉ thẳng ngón tay vào mặt mẹ và hỏi những câu hỏi như vừa rồi và làm mẹ cảm thấy như thể mẹ không đáp ứng đủ những điều con cần. Sao con không tự mình trả lời những câu hỏi đó? Mẹ vừa có một nhóm khách hàng cũng trẻ tuổi như con. Khi mẹ tôi cố gắng thuyết phục tôi về con đường của bà, tôi thôi không vặn vẹo bà nữa và lui về căn phòng của mình. Những cuộc nói chuyện khác giữa tôi và mẹ thường không đi sâu như những cuộc nói chuyện liên quan đến nghề nghiệp của bà, cha tôi là ai và ý kiến của bà về tình yêu. Chuyến tàu lúc 3 giờ 36 phút chiều bị muộn. Tôi ngắm nhìn vầng mặt trời mệt mỏi đang trở về nghỉ ngơi. Không biết từ đâu, một luồng gió nóng và bụi bặm cuốn lấy tôi và những hành khách đang khoác lên mình chiếc áo thấm đẫm mồ hôi trên sân ga. Giờ đây tôi và họ là một đại gia đình, hạnh phúc và nhớp nháp. Tôi thấy những lũ ruồi bâu lên miếng bánh Vadapat của một phụ nữ lớn tuổi khi bà ta ngồi xổm xuống một góc sân ga để ăn. tôi gần như có thể cảm nhận được mùi vị của nó khi bà ta nhai chiếc bánh. Những nếp gấp của làn da nâu hằn sâu trên đôi mắt và dường như đang cố gắng che đậy một nỗi buồn sâu thẳm của cuộc đời người đàn bà. Vì không nhìn thấy gì, bà ta phẩy tay vào không khí để đuổi lũ ruồi. Mỗi bên vai bà là một nàng tiên, họ đang ra sức vỗ cánh như thể đang nâng mí mắt của bà ta lên vậy. Cả hai mí mắt của bà ta được nâng lên như chiếc rèm trong mỗi buổi mở màn của rạp hát để lộ ra khoảng sân khấu phía sau. Tò mò về cuộc đời người phụ nữ đó, tôi lén nhìn vào đôi mắt ấy. Thoạt tiên, tôi không thấy gì ngoài bóng tối. Nhưng sau đó, một trong những nàng tiên đó thắp lên một chiếc đèn lồng nhỏ xíu. Trong một bên mắt, tôi nhìn thấy dáng hình của một người phụ nữ trẻ ngồi bên đống lửa. Cô ta hát trong khi chuẩn bị món bánh mì chapatis. Tôi nhận ra người phụ nữ ấy có khuôn mặt giống người phụ nữ già ngồi trước mặt chúng tôi. Con mắt còn lại tiết lộ thêm nhiều điều nữa. Là một phụ nữ Kathak, người con gái trẻ kể về câu chuyện của đời mình thông qua điệu múa. Cô ta sinh ra đã bị mù. Âm thanh của cây sáo bansuri và chiếc chuông ở cổ chân lấp đầy không gian trong con mắt bà, nơi được thắp sáng bởi thứ ánh sáng lan tỏa từ chiếc đèn lồng. Cô ta xoay người nhảy múa một cách uyển chuyển. Những chuyển động của cô ta kể cho chúng tôi nghe về những ngày tháng tươi đẹp của cuộc đời người con gái, cho đến khi cô ta không còn nhảy được nữa. Giờ đây người phụ nữ ấy không còn gia đình, bè bạn, không còn nơi nào để đi. Người con gái với món bánh mì chapatis trong con mắt kia quay lại nhìn chúng tôi và mỉm cười. Ở phiên bản này, cô ấy có thể nhìn thấy chúng tôi. Những nàng tiên giờ đã hạ màn và bay đi. Người phụ nữ lớn tuổi lại tiếp tục xua đuổi những con ruồi và ăn chiếc bánh pavapak. Ở một gian hàng đồ uống phía sau bà ta, món nước chanh nimbu pani đang xoáy tít trong hỗn hợp. Một thằng bé da nâu đang rót chúng vào hai chiếc cốc cho hai người đàn ông cũng có làn da nâu cùng hàng ria mép. Một con chim sẻ màu nâu hót vang trên cột điện. Và tôi cũng là một cô gái da nâu sống trong một thế giới màu nâu. Đàn kiến thích thú với món snack miễn phí trong những màu bisan lados vương vãi. Tôi nhớ đã nhìn thấy người hàng xóm chuẩn bị món ăn phức tạp này rất cẩn thận. Đầu tiên, cô ấy đun nóng một cốc sữa trâu trong chiếc chảo khắc hai đáy dày. Sau đó, cô ấy thêm 4 cúp bột vàng và khuấy nó đến khi hỗn hợp chuyển sang màu nâu. Cô ấy trộn thêm 2 cúp đường, một nắm hạnh nhân và nho khô trong khi không ngừng than vãn về bàn tay đau rát của mình. Sau đó, cô ấy nhúng tay mình vào nước lạnh trước khi nặn đám hỗn hợp nóng bỏng đó thành món besan lados. Tôi có đôi chút ghen tị với lũ kiến, nhưng một thằng bé với khuôn mặt buồn tẻ, đi đôi giày bóng loáng, quyết định giết chết bọn kiến bằng những ngón tay của nó. Tôi không thể tưởng tượng một cái chết nào lại đau đớn hơn thế nữa. Giết bọn kiến chẳng vì lý do gì, trong khi nó vẫn đang thưởng thức món snack ngon lành. Tôi thà chết đói để làm người có nhân tính còn hơn. Một cái lạnh chạm như băng giật nảy mình đã đẩy tôi khỏi sự mơ tưởng. Đó là một bé gái ăn xin với mái tóc ngả vàng do đi nắng. Khóe mũi bên phải của con bé đeo một chiếc khuyên bạc. Mắt tôi lảng tránh khuôn mặt mang vẻ thỉnh cầu của con bé. Chúng hướng lên bầu trời, nhìn theo những con sẻ nâu và sau đó dừng lại trên những đầng dây. Con bé đẩy đưa tôi, những cái níu tay dẻo kẹo và mạnh mẽ. Cho em xin ít tiền, làm ơn đi chị. Con bé bắt đầu van lơn. Khi tôi cố ý tiếp tục lờ nó đi, nó lại lặp lại điệp khúc, làm ơn. Tôi gạt tay nó ra, đi đi. Tôi không muốn tiếp tay cho cái cách mà thành phố này đang làm. Ăn xin có mặt ở khắp mọi nơi. Nó nhìn tôi, nhăn nhó, rồi bỏ đi như một con dê tinh nghịch để bắt đầu nài nỉ người phụ nữ có đứa con trai giết kiến khi nãy. Đôi mắt của người phụ nữ này cũng chọn cách lờ đi như tôi. Vẫn giữ vẻ vui vẻ đó, con bé nhảy nhót qua đám đông và nhảy lên những bậc cầu thang theo cách riêng của nó. Đôi mắt tôi dõi theo con bé cho tới tận cây cầu, nơi mà nó sẽ nhảy qua rồi bật xuống những nhịp thang tiếp theo. Khi nó đi xuống nhịp cầu, con đường hoa lớn gần đó đang bắt đầu nở rộ. Con đường hoa chạy dài theo bước chân con bé đến nơi gia đình nó đang ngồi túm tụm trên những bậc thang cuối cùng của sân ga, chạy song song với nơi tôi đang đứng. Như thể nếu không có lịch trình cho chuyến tàu sắp đến sân ga này thì họ không có vẻ gì là bị làm phiền trong những giờ tới và còn lâu hơn thế nữa. Tôi quan sát họ lần lượt cắn từng miếng vadapat cùng những quả ớt xanh ướp muối một người nào đó đã đáp lại lời cầu xin của con bé. Những đóa hoa nhảy nhót trên những mái đầu của họ sau những nhóm người đang đứng túm tụm. Chuyến tàu của tôi đã tới. Tôi nhìn những gia đình nhỏ và chiếc kính vạn hoa được kết từ những đóa hoa đang nhảy múa qua những khoảng trống giữa những hành khách trong vài giây cho tới khi tôi để ý tới sự đông đúc của chuyến tàu hôm nay. Nó gợi tôi liên tưởng đến một con rết kỳ lạ đang phải chống chọi với hội chứng hyperchicosis, hội chứng người sói, một thể trạng bệnh gây ra chứng tóc phát triển quá mức. Mọi người treo mình lơ lửng ở các cửa ra vào và giữ chặt báng tàu như những sợi tóc mọc không đúng chỗ. Tôi nghe thấy tiếng phanh tàu ré lên và một sự hỗn loạn nổ ra. Các hành khách trên chuyến tàu tạo nên một sinh vật khổng lồ đang dần dần hiện ra. Đám đông chật ních từ sân ga tạo nên một con quái vật khác. Cả hai sinh vật này vật lộn với nhau. 3 giờ 52 phút chiều, cuộc chiến bắt đầu. Tôi là một phần của sinh vật trên ga. Giờ đây các phần nhỏ cơ thể sinh vật trên sân ga đang mắc lại với các phần cơ thể của sinh vật trên tàu. Tôi vật lộn để lên tàu trước khi nó rời đi. Tôi cố gắng giữ cho mình càng nhiều khoảng trống càng tốt và xoay sở để có thể giang chân mình ra khoảng 6 inch trên sàn tàu. Tôi đứng trên các ngón chân ở bộ cửa và toàn thân ngửa ra ngoài. Tôi bám vào tay nắm cửa của con tàu. Con tàu không có đủ chỗ để có thể cho phép toàn bộ thân hình của sinh vật dưới sân ga kia nằm trọn vẹn trên tàu. Vì vậy một số bộ phận phụ bị ném đi và phần ngực của nó bị đè nát. Con vật cố chống chọi để thở. 3 giờ 55 phút chiều, tôi cưỡi con tàu từ bên ngoài giống như một nữ diễn viên ba lê giữ thăng bằng trên bờ vực giữa sự sống và cái chết. Loài sinh vật bị thương kia đang vật lộn để sống sót. Cuộc xung đột chỉ vừa mới bắt đầu. Để nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết này, mời các bạn hãy cài đặt app NetNews bằng cách search NetNews trên kho ứng dụng App Store hoặc CH Play.